Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391: Kinh thiên thu lưới. Toàn bộ lừa giết, Trần Trường Sinh cùng Tử Vân Thường chân đạp kim hồng, giống như lưu quang tại trong khoảnh khắc buông xuống tử tinh. Theo lấy hai người bọn họ đuổi tới, Nhất Niệm Hòa Thượng cùng Tần Thiên Bằng bọn người trong nháy mắt hiện thân mà lên. Đón Trần Trường Sinh nói, ngươi có thể tính tới. Huynh đệ, ngươi cái này chơi có chút quá lớn a. Một đám người hướng về sau mặt nhìn lại, chỉ thấy lít nha lít nhít hơn 6.000 cái dị tộc bất hủ giống như là một mảnh huyết hồng bao phủ. Tới, hơn 6.000 bất hủ tụ tập tại một khối thời điểm. Thần uy nở rộ phảng phất có thể đem thiên địa đều lật quay tới. Như thế một cỗ cường giả đặt ở nhân tộc lời nói, có thể trong vòng 3 ngày đem toàn bộ nhất trọng thiên đều san bằng trừ đại đế không ai cản nổi. Nhất Niệm Hòa Thượng tê cả da đầu. Hắn gãi gãi đầu chọc nói, thí chủ, chạy mau đi, chúng ta người đều đang đồn đưa trận loại kia đây. Còn muốn qua truyền tống trận đâu, không sợ bị người phá hỏng. Trần Trường Sinh liếc Nhất Niệm Hòa Thượng một dạng, đừng nhìn tên chọc đầu này sáng sủa, thực tế là cái du mộc vấn đề. Hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, người sáng suốt xem xét đều biết tử tinh truyền tống trận là duy nhất đường lui. Vậy khẳng định giấu đại lượng nhân mã, chỉ cần dám đi qua, trước sau hai đầu bao vây liền chết thật định. Để bọn hắn đều tới, đi theo ta, nhanh lên một chút. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Bằng nói, không phải vậy thật muốn chết. Tốt, Tần Thiên Bằng vội vàng hướng phía âm thầm khoát tay, đồng thời lưu chuyện đám người đã là gấp, mắt thấy dị tộc bất hủ đại quân càng ngày càng gần. Lưu chuyện vội vàng nói, Trần huynh ngươi rốt cuộc muốn chơi cái gì, hiện tại vẫn không nói cho chúng ta biết. Cái này nếu là có cái sơ suất, chúng ta toàn đến táng ở chỗ này. Một đám người đều là ngưng trọng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Dị tộc số lượng quá nhiều, bọn họ âm thầm tập kết nhân mã căn vô pháp đối kháng. Cái này nếu là không có sách lược vẹn toàn, tất cả mọi người phải chết. Không sao, các ngươi cùng tốt khác tụt lại phía sau. Trần Trường Sinh nhìn ra xa xa, gặp nhân tộc cường giả đã chen chúc mà tới, lúc này mới gật đầu nói, chờ một chút để cho các ngươi nhìn trận cho vui. Bảo đảm các người lông tóc không tổn hao gì. Trong chớp mắt, nhân tộc hơn 1.000 cái bất hủ cường giả hội tụ sau lưng Trần Trường Sinh. Người người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Lúc này dị tộc đã đuổi tới. 6.000 bất hủ ánh mắt dày đặc, có lộ ra khát máu cười lạnh, có liếm láp khóe miệng nước bọt, giống như ác ma quỷ quái mang theo chớ đại thanh thế buông xuống. Hoảng hốt chạy bừa chạy đến nơi đây, nguyên lai là bố trí nhân thủ. Đáng tiếc các ngươi nhân thủ tựa hồ hơi ít. Trần Trường Sinh, đây chính là ngươi thủ đoạn. Một cái toàn thân hồng sắc, sau lưng mọc lên 3 cặp huyết dực dị tộc mở miệng. Hắn khoát tay chặn lại, 6.000 dị tộc bất hủ nhất thời dừng bước. Ông một tiếng lập giữa không trung, xem toàn thể đến giống như là một đầu khủng bố cự thú, tùy thời muốn đem người ăn sống nuốt tươi. Cái này dị tộc gọi máu để là huyết dược tộc thiên kiêu, 3.000 năm trước thứ nhất đế tử, xem như dị tộc trong nổi trội nhất thiên kiêu tồn tại. Lưu chuyện tại Trần Trường Sinh bên tai nhẹ nói nói, ngô. Trần Trường Sinh gật gật đầu, sau đó liếc nhìn đối diện dị tộc. Hắn cười lạnh, cũng không nói chuyện, chỉ là hướng đối diện dị tộc duỗi ra một cây ngón út. Lập tức thân hình hắn cực động, hướng tử tinh lòng đất cực tốc rơi xuống. Đi, hơn 1.000 nhân tộc cường giả nhất thời đi theo hắn phi tốc hạ xuống. Một tên cũng không để lại, giết, máu để giữ tợn cười một tiếng, mở miệng ở giữa dẫn đội chen chúc mà xuống, theo đuổi không bỏ. 6000 bất hủ sau lưng hắn gào thét, sát khí ngút trời, khí tức cường đại cơ hồ làm cả tử tinh rung động. Cái này tử tinh chỉ là một khỏa phá toái tinh thần toái phiến. Không lớn, nhưng thắng ở cứng cỏi. Nếu không sớm tại cái này 6000 bất hủ khí tức hạ phá nát. Lúc này Trần Trường Sinh hướng phía tử tinh một cái hố trời mà đi. Trong hố trời ở giữa có một cái hắc động, làm nhân tộc cường giả từng cái chui vào về sau. Trần Trường Sinh mới bỗng nhiên lên tiếng nói, thần khúc đạo nhân, thu lưới, ông, tử tinh rung động, một cổ khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Trong chớp mắt hóa thành đầy trời kiếm khí, thượng cổ kiếm sát trận giác tỉnh, khủng bố sát phạt khí tức đem xâm nhập thiên khanh 6000 dị tộc bao phủ. Răng rắc một trận hư không vỡ tan, đại trận chi lực phong tỏa thiên khanh. Cái gì? Không tốt, máu để trong lòng kinh hãi, chỉ gặp cái này sát trận ngưng kết vô cùng cấp tốc. Trong chốc lát đã bộc phát ra ngập đầu thần uy, kiếm khí như đại giang cuồn cuộn gào thét xuống. 6000 dị tộc biến sắc, trong lòng hãi nhiên, kiếm này trận chi uy khủng bố cùng cực, mà lại tràn ngập thượng cổ khí tức. Đây cũng không phải là lâm thời có thể bố trí mà thành khủng bố sát trận. Đây là một chỗ sớm đã bố trí vô số năm cổ trận. Mắc lừa, mau trốn, phá trận. Phá trận, đếm không hết dị tộc cùng máu để chu lên, bất hủ chi lực ngưng tụ, ầm một tiếng tại sát trận phía trên xé rách một cái lỗ hồng. Bất quá chỉ là phí công, cái này sát trận chi uy trải qua quá dài thời gian thối luyện. Không chỉ có uy năng không có yếu bớt, phản mà đã cường hãn đến một cái cực hạn trình độ. Chỉ gặp bọn họ oanh đục cái lỗ hổng trong chớp mắt liền lại phải khép lại. Hô, địa động bên trong. Hơn ngàn nhân tộc cường giả nhìn qua bên ngoài. Gặp dị tộc rơi vào đại trận bên trong. Bọn họ hơi biến sắc mặt. Sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh. Làm sao ngươi biết nơi này có chỗ đại trận? Đại trận này dựa vào không đáng tin cậy. Có thể ngăn cản 6000 cái bất hủ. Thí chủ. Cái này nếu là ngăn không được, chúng ta chạy đến nơi đây đầu nhưng chính là tử lộ, tử vân thường. Nhất niệm hòa thượng, lưu chuyển bọn người đều là hướng phía Trần Trường Sinh gấp mở to miệng. Bọn họ nơi này hỗn loạn, ngoại giới chỉ nghe một tiếng bạo hống, đều cút đi, máu để sắc mặt hung lệ. Hắn trong chốc lát phá không, nhất trưởng oanh mở trước mặt cản đường dị tộc. Lấy nghịch thiên chi thế ầm vang phóng lên tận trời. Tại lỗ hồng khép lại trong tích tắc xông ra đại trận. Máu để ngươi sao dám. Bị máu để một chân đạp xuống dị tộc thử mục đích muốn nứt. Nộ hống thê lương. Song khi bọn họ còn muốn lại lần nữa phá trận thời điểm hết thảy đã trễ. Đại trận lại lần nữa khép lại. Đồng thời khủng bố sát phạt chi huy như rời núi lấp biển. Ầm vang bao phủ 6000 dị tộc bất hủ. Trong chốc lát, dòng máu tuôn ra, chân cụt tay đứt phiêu tán rơi rụng trống không. Chỉ gặp cái này đến cái khác dị tộc bất hủ bị kiếm khí trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Có thì là bị đâm thành tổ ong. Giống, trong lúc nhất thời giống như cuồng thú tuyệt vọng thê lương thanh âm tại thiên khanh trong vang. Vọng chân trời, rất nhanh. Theo cái này một cỗ kiếm khí thủy triều đi qua, 6000 cái bất hủ toàn bộ hóa thành dòng máu, đáng chết. Đáng chết, đáng chết, trên bầu trời, chạy đi máu để trợn mắt hốc mồm nhìn lên trời hố. Chỉ gặp lúc này thiên khanh đã hóa thành huyết hồ, 6000 cái dị tộc, không còn một mống, toàn bộ đều trong nháy mắt bị mất đi đáng sợ sát phạt chi uy nhượng máu để toàn thân run rẩy. Liền kém một chút hắn cũng phải chết ở chỗ này mặt. Thế nhưng là tại sao có thể như vậy? Nơi này tại sao có thể có một cái sát trận thượng cổ? Trần Trường Sinh như thế nào lại biết? Hắn vừa kinh vừa sợ. Thế mà mạnh như vậy? Địa động bên trong, tử vân thường một đám người toàn bộ yên tĩnh. từng cái chấn kinh nhìn lấy bên ngoài. 6.000 cái bất hủ, chết hết, một tên cũng không để lại. Đại trận này, không khỏi cũng mạnh quá bất hợp lý. Nghĩ lại, ở giữa một đám người nhìn về phía Trần Trường Sinh. Nói giết liền thật cho toàn giết thủ bút này quá lớn, 6.000 bất hủ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.